Sáu bảo bảo thiên tài đét đi mặt than hãy chờ đó. Chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 224. Cọ nhiệt rất là đáng xấu hổ cô thời. Bài hát gần đây của cô rất nổi. Đoàn làm phim chúng tôi cũng có được không ít nhiệt độ. Lần nữa cảm ơn cô đã hợp tác với tôi bên đầu tư quyết định tăng vốn. Một thời gian nữa sẽ quảng bá bài hát kia trên các nền tảng lớn. Đến lúc đó tiếng tăm của Ngôn Nhiên Vi tiểu cô sẽ càng cao hơn. Phong Thần Nam sững sờ, im lặng thu tâm trạng kinh ngạc lại, bí mật quan sát. Anh biết gần đây Thời Ngọc Diệp có công việc khác đang tiến hành, nhưng cũng không biết cụ thể là cái gì, do đó không có manh mối gì đối với bí danh Ngôn Nhiên Vi tiểu này. Phương Minh Viễn không phải cố ý tiến lên bắt chuyện, ông ta chỉ đơn giản muốn bày tỏ cảm ơn và kính nể trong lòng mình với Thời Ngọc Diệp, nhưng tuyệt đối không ngờ Phong Thần Nam hoàn toàn không biết chuyện này. Thời Ngọc Diệp cũng không cảm thấy mất tự nhiên, cũng không giấu giếm, thoải mái đáp lại. Cảm ơn đạo diễn Phương, tôi cũng thấy rất vinh hạnh khi có thể hợp tác với ông. Cảm ơn đoàn làm phim các ông và phía đầu tư đã bằng lòng tin tưởng và giao nhiệm vụ cho tôi. Nếu đêm nay cô còn ở đây, vậy lát nữa tôi tìm cơ hội giới thiệu cô với bên đầu tư chút. Bọn họ nghe xong bài hát của cô đều la hét muốn gặp mặt cô. Được, lát nữa tìm cơ hội gặp mặt. Vậy tôi đi chào hỏi bọn họ trước. Phương Minh Viễn lễ phép xin lỗi tạm thời không tiếp chuyện được. Lúc này Phong Thần Nam mới có cơ hội hỏi Thời Ngọc Diệp. Ngôn Nhiên Vị tiểu, ca sĩ nổi tiếng trên mạng trong truyền thuyết là em sao? Thời Ngọc Diệp đỏ mặt vì câu hỏi này của anh. Không lợi hại như vậy đâu, do bọn họ nói linh tinh thôi. Có thể phá vỡ doanh thu 600 tỷ, cũng không đơn giản. Sao anh hiểu rõ mấy cái chuyện này vậy? Đằng Giả Hiện nói với anh, muốn mời vị ca sĩ nổi tiếng trên mạng Ngôn Nhiên Vi tiểu đến làm người phát ngôn thương hiệu của Phong Thị. Phong Thần Nam giải thích qua loa, lúc đó Đằng Giả Hiện còn nói, mặc dù đề nghị không tệ, nhưng khó khăn rất cao, bởi vì từ trước tới giờ những người nổi tiếng trên mạng vẫn luôn là người tự do, không có công ty quản lý, cũng chưa bao giờ lộ mặt, vì thế phương án này đã bị Phong Thần Nam bác bỏ. Không ngờ, xa tận chân trời gần ngay trước mắt, bây giờ biết em là Ngôn Nhiên Vi tiểu, anh có ý kiến gì? Phong Thần Nam không biết làm sao thở dài. Bây giờ muốn biến em thành tiêu bản rồi đem cất đi. Người phụ nữ của anh thật sự là kho báu, lộ ra ánh sáng, khó mà che giấu. Lỡ như sau này có người biết Thời Ngọc Diệp có nhiều tài năng và bí danh như vậy, chỉ sợ tình địch của anh lại tăng thêm không ít. Ai, càng nghĩ càng sốt ruột, nhưng thật sự không còn biện pháp nào. Bên kia, lúc Tô Cẩm Tú ở phía sau sân khấu chuẩn bị biểu diễn, chị Văn nhận được tin tức, vội vã đi đến. Cẩm Tú, lát nữa biểu diễn xong thì cùng chị đi gặp nhà đầu tư này. Anh ta từ thành phố Hải Châu đến đây, gần đây đầu tư vào bộ phim mới. Người biểu diễn bài hát chủ đề chính là Ngôn Nhiên Vi tiểu. Ngôn Nhiên Vi tiểu, đó là ca sĩ gốc của bài hát Em Định Hát Tối Nay. Tô Cẩm Tú mới hiểu rõ, a, là người nổi tiếng với doanh thu 600 tỷ kia. Dù sao thì ca sĩ nổi tiếng trên mạng này rất lợi hại. Chị đã tìm người điều tra tư liệu của cô ta nhưng cũng không tra ra được. Mặt mũi như nào không ai biết rõ. Nhưng trọng điểm hôm nay của chúng ta không phải là cô ta, mà là nhà đầu tư kia. Đợt lát nữa chị dẫn em đi làm quen, chỉ cần em bám được một kim chủ, sau này muốn tài nguyên gì cũng không lo, hiểu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cẩm Tú vừa hiểu vừa không gật đầu. Chị Văn nhìn cô ta ngoan ngoãn như vậy, mới thở vào nhẹ nhõm. Được rồi, chuẩn bị cẩn thận, em là người mở màn. Yên tâm em sẽ cố gắng hát, đêm nay cố gắng xoay người, chúng ta nhất định làm được. Hoan nghênh mọi người đến với buổi biểu diễn ca nhạc gây quỹ từ thiện. Trước hết, tôi xin mời ca sĩ đầu tiên lên biểu diễn Tô Cẩm Tú. Xin hãy cho một tràng chỗ tay. Bộp bộp bộp bộp, thịch, âm nhạc vang lên, ánh đèn trong hội trường tối lại, chỉ để lại chùm đèn trên sân khấu. Tô Cẩm Tú đứng trên bục nâng lên sân khấu, mặc một bộ váy trắng. Quả thật lưu lại không ít ấn tượng tốt cho mọi người ở nơi này. Chẳng biết vì sao, hôm nay độ thiện cảm của mọi người với Tô Cẩm Tú tăng lên một chút. Lúc cô gái này mới ra mắt từ chương trình tìm kiếm tài năng, hình tượng rất tốt, xinh đẹp lại có khí chất, người qua đường cũng cảm thấy thích, vì thế nổi tiếng cũng đi lên. Chỉ có điều hồi trước cô ta dựa vào Phong Thần Nam và Thời Ngọc Diệp để nổi tiếng, trộm gà không được mà còn mất nắm gạo, cuối cùng là mất sạch hình tượng của mình. Vì thế bị toàn bộ dân mạng bôi nhọ, người cũng không còn nổi tiếng. Sau đó, Tô Cẩm Tú mất tích hơn một tháng, trong khoảng thời gian này mọi người nghĩ cô ta không tái xuất nữa. Kết quả không ngờ hôm nay cô ta lại xuất hiện lộng lẫy như vậy. Tôi cảm thấy đợt này cô ta có thể xoay người được, Tô Cẩm Tú cũng coi như không tệ lắm. Cô ta có thể đợi thời trở lại chứ, cư dân mạng bây giờ, trí nhớ cũng đều bay theo khuôn mặt, chỉ cần nhìn qua đẹp mắt, cũng có nhiều người hâm mộ. Mọi người thật sự không quan tâm đờ ến quá khứ của một người. Trên sân khấu, Tô Cẩm Tú đang biểu diễn, chính là ca khúc được Quý Hạo Đông và công ty quản lý quảng bá phá vỡ được doanh thu 600 so với Ngôn Nhiên Vị Tiếu. Khả năng biểu diễn của Tô Cẩm Tú cũng coi như là đúng quy củ, biết tròn biết méo. Gần đây không ít người cố gắng cover lại bài hát này, nhưng đều bị thất bại. Bởi vậy lúc Tô Cẩm Tú biểu diễn bài hát này, mọi người nhìn qua, cũng xem như là biểu diễn không tệ. Lúc Tô Cẩm Tú vừa mở miệng hát câu đầu tiên, vẻ mặt phong thần nam sụ mặt xuống. Quay đầu lại nhìn Thời Ngọc Diệp, cô vẫn đang nghe say sưa, càng khiến anh cảm thấy buồn bực. Em không giận, em giận cái gì, cô ta đang cover lại bài hát của em đó. Cover lại bài hát cần phải mất phí bản quyền, người kiếm tiền là em vui vẻ không kịp, sao lại giận? Phong thần nam cạn lời, không hổ là người phụ nữ của anh, mạch não của cô cũng không giống với người khác. Anh cảm thấy cô ta chà đạp tác phẩm của em. Thời Ngọc Diệp bị câu nói này của anh chọc cho cười, nụ cười treo ở trên miệng, giống như ngôi sao lấp lánh rực rỡ trong bầu trời đêm, rung động lòng người. Em chưa bao giờ sợ người khác so sánh, hành động của cô ta, trong mắt em cũng chỉ xem như là gãi ngứa mà thôi. Người tinh mắt cũng có thể nhìn ra thực lực của cô ta kém hơn em rất nhiều. Không hổ là Ngọc Diệp nhà anh, có cá tính, rộng lượng lại không keo kiệt. Đừng có tâng bốc em như vậy, thực ra em cũng không vì tiền mà không nổi giận. Hơn nữa, bây giờ cô ta có lẽ đã bị người hâm mộ của em oanh tạc rồi. Không cần cô ra tay, lực công kích của cư dân mạng đã đủ để cô ta không ngóc đầu lên được rồi. Thời Ngọc Diệp cảm thấy mình lập một cái nhóm nhỏ cũng tốt. Việc mắng người tốn sức như này, nên để người khác làm thì hơn, dù sao nổi giận dễ có nếp nhăn trên mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự giống như cô suy nghĩ, những khán giả xem chương trình phát sóng trực tiếp kia, vừa nghe thấy ca khúc Tô Cẩm Tú hát lại là của Ngôn Nhiên Vị Tiếu, đã tức điên lên. Tái xuất cũng đã tái xuất, sao lại còn phải đạp lên thần khúc của nữ thần Ngôn Nhiên? Tô Cẩm Tú thật sự chính là con đi 3 mét. Móc lường chấm, vừa rồi tôi còn có chút ấn tượng tốt với Tô Cẩm Tú, cô ta vừa lên đã hát bài hát của nữ thần, cả người tôi cảm thấy không ổn. Quay xe đây, tạm biệt, tôi thừa nhận là tôi tiêu chuẩn kép, tôi chính là ghét nhìn bộ dáng không biết xấu hổ này của Tô Cẩm Tú, cả ngày nghĩ cách co nhiệt độ để nổi tiếng, hát như rác vậy, đừng chà đạp bài hát nữ thần của tôi được không? Dưới sân khấu, chị Văn cầm điện thoại lướt bình luận trên mạng. Không nghĩ tới Tô Cẩm Tú hát bài hát nổi tiếng thôi mà cũng có thể bị bôi nhọ. Cho dù các loại bài đăng và tin nhắn trên nền tảng livestream hay là Facebook, đa số mọi người vì Tô Cẩm Tú hát bài hát này mà tức giận. Cách chương.